Vương Lâm chậm rãi đi qua thành Tây, hắn đi đến bên ngoài một căn lầu các, trong đó chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt, có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu nhìn bầu trời đêm mưa gió rồi khẽ nói chuyện với nhau. Tiểu nhị cửa hàng ngồi ở bên cạnh, hắn ngáp một cái thật sâu, hai mắt nhập nhèm hình như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Vương Lâm đi vào trong tiểu lâu, hắn nâng bầu rượu đặt lên mặt bàn trước mặt tên tiểu nhị rồi khẽ nói, lấy cho một bầu rượu. Vì Vương Lâm đi vào mà trong tiểu lâu chợt bùng lên một luồng gió lạnh, lúc này tiểu nhị bị hơi lạnh phóng đến, hắn rủi rủi mắt nhìn Vương Lâm, sau khi nói khẽ vài câu thì hắn đứng lên cầm bầu rượu trên bàn trực tiếp đi vào phòng sau. Một lúc sau hắn đi ra đặt bầu rượu trước mặt Vương Lâm rồi nói, ba tiền phàn tinh. Vương Lâm trả tiền, hắn cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, một cảm giác cay nồng quen thuộc bùng lên trong cuống họng rồi hóa thành một luồng khí nóng chuyển xuống bụng. Rượu này rất mạnh, thích hợp để uống vào khi giết người, loại này Vương Lâm rất thích. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu đi khỏi tửu điếm, hắn đi trong mưa gió tiến về phương xa. Lúc này bầu trời đầy sấm sét, những tia chớp lói lên chiếu sáng cả con đường trước mặt Vương Lâm. Hắn không quay về thành Tây mà đi về thành Bắc, chậm rãi cất bước đi tới. Trong đêm mưa cứ chốc chốc Vương Lâm lại uống một ngụm rượu, nhịp bước không nhanh nhưng mỗi lần tiến lên giống như ngay cả mưa cũng hơi khựng lại. Phía Bắc tu chân tinh, trong bầu trời mênh mông cách đô thành không xa, lão già trước đó đã thi triển thuật thần thông kiểm tra đang cất bước đi với vẻ mặt âm trầm. Bảy người đàn ông trung niên đang đi theo phía sau, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Đêm nay đám người bọn họ đã tìm kiếm rất nhiều địa phương nhưng không có bất kỳ phát hiện gì, rõ ràng người hủy diệt thiểm lôi tộc không có ở nơi đây. Trưởng lão, tất cả tu chân tinh trong tinh vực đều đã được rất nhiều người kiểm tra, nhưng cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, nói không chừng tên hung thủ không có ở đây. Có lẽ hắn không ở trong tu chân tinh này nhưng nhất định là đang ở trong tinh vực này. Lão già mặc đạo bào vẫn tiến về tinh không phía trước, lão mở miệng nói bằng giọng âm trầm. Vân Lạc Đại Tư Trường Tôn Hội đã tính ra người đó ở trong tinh vực này, không bao lâu nữa sẽ tìm ra được tung tích. Nếu chúng ta có thể tìm được người đó trước khi Việt Nam Lạc Đại Tư tính toán ra, tất nhiên. Ánh mắt lão già chợt lóe lên, lão vừa nói đến đây thì bầu trời đột nhiên nổ vang, tia chớp sao thoa vào nhau chiếu sáng cả thiên địa. Ngay sau đó không gian lại trở nên đen tối, khoảnh khắc khi bóng tối bao phủ thì có một hình bóng đang mặc áo tơi cầm bầu rượu tiến tới từng bước. Tốc độ của hình bóng kia quá nhanh, nhanh đến mức không người nào phát hiện ra, nhanh đến mức ngay cả lão già và bảy người phía sau cũng không thể nào phát hiện được. Đúng lúc này hình bóng áo tơi đã đi đến trước mặt lão già chưa đến ba thước. Đồng tử trong mắt lão giả mặt đạo bảo chợt co rút lại bùng ra vẻ khiếp sợ và kinh hoàng, lão căn bản không có chút phản ứng nào, người mặc áo tơi dùng tay phải đưa bầu rượu lên ngửa cổ uống một ngụm, sau đó tay trái tùy tiện vung lên điểm lên mi tâm lão giả. Khoảnh khắc này bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm ầm ầm, nguyên thần trong cơ thể lão già đột nhiên được chia ra một phần rồi phóng ra khỏi cơ thể, xuất hiện ở phía sau. Khoảnh khắc khi một phần nguyên thần rời khỏi cơ thể lão già thì hình bóng Vương Lâm vẫn tiến về phía trước, tay trái hắn chụp lấy nguyên thần rồi đi về phương xa. Lúc này tiếng sấm vừa lúc biến mất nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Khi tia chớp lói lên chiếu sáng mặt đất thì bảy người tu sĩ căn bản không phát hiện ra bất cứ điều gì, giống như lão già mặt đạo bào trước mặt cũng lộ ra vẻ mê man nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh. Tất nhiên sẽ lập được công lớn. Vẻ mặt lão già đạo bào vẫn âm trầm như trước nhưng hình như đã trở nên trắng bệch, lão hầu như không thể nào phát hiện ra, cũng không thể nhớ được tình cảnh hoảng sợ vừa rồi, thân thể lão già lói lên rồi phóng về phương xa. Khoảnh khắc khi tia chớp lói lên chiếu sáng thiên địa, hình bóng áo tơi ở sau lưng tám tu sĩ đã càng ngày càng xa, trong tay trái của Vương Lâm đang cầm một phần nguyên thần, bộ dạng của nguyên thần chính là lão già đạo bào vừa rồi, Lão muốn mở miệng kêu cứu nhưng không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra. Ngay cả bảy người đang phóng đi phía trước và lão già đạo bào chỉ cần quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy hình bóng áo tơi. Nhưng bọn họ lại không biết, vì vậy mà dần đi xa. Vương Lâm uống vào một ngụm rượu, hắn tiến bước trên con đường đầy bùn ở thành Tây. Lúc này hắn đi thẳng về phía trước, khi đến trước nhà thì đẩy mạnh cửa đi vào. Tay trái Vương Lâm vẫn cầm lấy một phần nguyên thần, khoảnh khắc khi hắn tiến vào giữa phòng thì tay trái khẽ bóp. Lúc này một phần nguyên thần lập tức tan vỡ, tất cả ký ức bên trong đều bị Vương Lâm rút ra ngoài. Tất nhiên Vương Lâm sẽ không mạo hiểm giết chết lão già đạo bào, nhưng hắn lại rất muốn biết những tình cảnh đang xảy ra trên thái cổ tinh thần. Vì vậy hắn lợi dụng lúc đối phương không phát hiện ra mà dùng thuật sấm sét cắt một phần nguyên thần đối phương, dùng phương pháp này mà lấy được ký ức. Quả nhiên giống như ta dự đoán, thái cổ tinh thần đang triển khai tìm kiếm trên diện rộng, còn Việt Nam Lạc Đại Tư Trường Tôn Hội, thần thông của người này có thể tính ra ta đang ở địa phương nào. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thông qua ký ức nguyên thần mà hắn biết được thái cổ tinh thần đang dồn toàn lực truy tìm chính mình, đồng thời hắn cũng biết được tất cả bố trí trong toàn bộ tinh vực này. Vương Lâm cười lạnh rồi vung tay phải lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một nguyên thần, đây là nguyên thần của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Lúc này hai mắt hắn đang nhắm chặt, hơi thở mong manh. Ngoài niệm lôi thì vẫn còn năm luồng sấm sét khác nữa, ta phải đạt được từ trong nguyên thần của vị đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc này. Trước đó người này đã thi triển thần thông 6 luồng sấm sét. Cũng không phải được ngưng tụ từ trong thân thể ra mà được triệu hoán, sau đó tuy tiêu tán nhưng cũng không phải tận diệt, có thể kêu gọi ngưng tụ ra một lần nữa. Đáng tiếc là sấm sét có 9 luồng, lúc này vẫn chưa được đầy đủ, chẳng biết có thể đủ lực lượng sấm sét để ta vượt qua thiên nhân suy kiếp và dùng lôi đạo để tiến lên để tam bộ đại năng hay không. Vương Lâm cũng không nói nhiều mà há miệng khẽ hút. Nguyên thần đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức hóa thành một luồng lưu quang bị nuốt vào miệng. Lúc này nguyên thần sấm sét trong cơ thể lập tức nổ vang. Nguyên thần đại trưởng lão lập tức vỡ vụn, sau đó lại bị hấp thu vào. Khoảnh khắc này nguyên thần sấm sét của Vương Lâm đột nhiên chuyển động. Sau khi thôn phệ đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc thì thay đổi hình dạng. Đột nhiên nguyên thần của Vương Lâm lại hóa thành hình dạng của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Nguyên thần Vương Lâm đang trợn trừng mắt, trong mắt lóe lên lôi quang cực kỳ dữ dội. Thiên ẩn lôi, địa dung lôi, nguyên hóa lôi, tử hợp lôi, đạo ý lôi, linh niệm lôi, tất cả xuất hiện cho ta. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công tử, audiogiaichi.com, chương 1366, Tư Mặc Tử. Khoảnh khắc lôi lục đạo được truyền ra từ trong thần niệm của nguyên thần Vương Lâm thì lập tức bùng ra những luồng hào quang kinh người. May mà những luồng sáng này đã được thân thể hắn ngăn cách, nếu không sợ rằng toàn bộ tu chân tinh sẽ được chiếu sáng như ban ngày. Khi hào quang bùng lên dữ dội thì trong nguyên thần của Vương Lâm giống như được xé toạc ra một lỗ hổng, một khe nứt lập tức xuất hiện. Khe nứt này được sinh ra trên nguyên thần Vương Lâm nhưng không mang đến bất kỳ tổn thương nào. Trong khe nứt có màu đen kịt giống như đi thông sang một thế giới khác. Dưới sự kêu gọi của thần niệm Vương Lâm, bên trong khe nứt lập tức chuyển động giống như một dòng khí đang xoay chuyển, mơ hồ truyền ra những âm thanh ầm ầm. Khoảnh khắc này lôi lục đạo từ trong khe nứt bay ra trong tiếng nổ ầm ầm. Lôi lục đạo đã được Thiểm Lôi tộc sưu tập cả vài vạn năm, vì vậy mà rất hùng mạnh. Lúc này vừa lao ra thì lập tức vần quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm, sau đó lại nhanh chóng xoay tròn. Một loại cảm giác bành trướng lập tức từ trong thân thể Vương Lâm bùng ra. Cũng may hắn có thân thể cổ thần, nếu là tu sĩ tầm thường thì thân thể chắc chắn sẽ nổ tung. Nhưng dù là như vậy thì cũng có hàng loạt luồng sấm sét từ trong lỗ chân lông của Vương Lâm chui ra, y phục toàn thân không gió mà bay, tất cả mọi vật trong nhà đều có sấm sét xẹt qua xẹt lại. Vì vậy mà sấm sét trong những đám mây bên ngoài lập tức trở nên điên cuồng, Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Mưa rơi xuống ngày càng lớn. Những biến hóa dữ dội này làm Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. Có sơ suất. Vẻ mặt Vương Lâm hơi âm trầm, thân thể hai lập tức lói lên không chút do dự rồi biến mất khỏi căn nhà. Sấm sét và tia chớp vẫn ầm ầm và xẹt qua lại trên bầu trời. Hình bóng Vương Lâm thuấn di ra ngoài rồi hiện thân ở vị trí cuối cùng ở phía nam tu chân tinh. Đây là Thập Vạn Đại Sơn, một vùng núi non hiểm trở kéo dài liên tục. Hình bóng Vương Lâm lói lên rồi xuất hiện trong một sơn cốc ở một vị trí rất sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Khi Vương Lâm xuất hiện thì bên ngoài cơ thể lập tức được bao phủ trong hào quang. Quá trình hào quang vặn vẹo làm không gian xung quanh tan ra một thể, tuy hai mà một. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống dưới luồng hào quang, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi bắt đầu luyện hóa thật nhanh. Lúc đầu Vương Lâm cứ tưởng rằng lôi lục đạo sẽ đi theo sấm sét trong người và không hiện ra bên ngoài. Hắn tưởng chỉ cần dùng chính nguyên thần của mình thì sẽ đủ để bao phủ tất cả. Nhưng Vương Lâm không nghĩ rằng sau khi lục đạo xuất hiện thì nguyên thần không thể thôn phệ trong khoảng thời gian ngắn được. Hơn nữa lại có lôi quang từ trong thân thể bùng ra. Luồng lôi quang này rất nhỏ nhưng khoảnh khắc khi xuất hiện lại làm cho một vài tu sĩ trên tu chân tinh này phải chú ý. Khoảnh khắc khi Vương Lâm rời khỏi nhà thì vẻ mặt đám tu sĩ trong lầu các cao nhất ở Hoàng Thành đột nhiên biến đổi. Bọn họ mơ hồ phát hiện được ở thành Tây bùng lên một luồng sấm sét kinh người. Đám người này lập tức quét thần thức tới nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Đám tu sĩ này tâm trí cực cao, chỉ trong khoảnh khắc đã suy đoán được nguyên nhân và kết quả. Dù không phải là kẻ đã tiêu diệt Thiểm Lôi tộc, nhưng ẩn giấu ở đây thì nhất định có mưu đồ gì đó. Vẻ mặt lão già toái niết trở nên âm trầm, thân thể lão lói lên rồi phóng thẳng về phương xa, đám người còn lại cũng vội vàng đi theo phía sau. Không phải chỉ có đám người này. Lão già đạo bào bị lấy mất một phần nguyên thần đang định rời khỏi tu chân tinh cũng xoay người lại thật mạnh, trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Lão không nói nhiều mà lập tức thay đổi phương hướng, sau đó lại bùng thần thức ra kiểm tra thật kỹ. Địa phương phía tây tu chân tinh cũng có một đám tu sĩ mặc áo trắng quét thần thức qua. Sau khi tìm kiếm ở phía tây không phát hiện ra bất kỳ điều gì, vốn cũng muốn bỏ đi nhưng vẻ mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn người lại biến đổi lớn. Người này không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp thay đổi phương hướng. Đúng lúc này trong thái cổ tinh thần có một vùng tinh vực bị sương mù bao phủ, chỗ này là địa phương của rất nhiều đại tộc. Lúc này trong một địa phương rất sâu trên một tu chân tinh màu xanh, nơi đây có một hồ nước như gương và tuyệt đẹp. Trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có rất nhiều lầu các trang nhã và cực kỳ khác biệt. Bốn phía nơi đây được trồng rất nhiều hoa cỏ, hương thơm kinh người, gió thổi qua làm hồ nước rung động đồng thời cũng đưa mùi hương này về phương xa. Có một cô gái hắc y đang khoanh chân ngồi ngoài một căn lầu. Cô gái này có mái tóc dài đến eo. Khi gió thổi qua thì những lọn tóc bay bổng. Gương mặt của nàng bị mái tóc đen che khuất nên không thể nhìn rõ. Hai tay như ngọc, trước người có một khối nước hình cầu chậm rãi xoay tròn và bùng ra hàng loạt hơi nước. Trong quả cầu nước đang xoay tròn giống như đang chứa những hình ảnh hỗn loạn, bên trong đầy hào quang đang vận chuyển và vặn reo. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó đang xuất hiện hình bóng của một người thanh niên áo tê, dơ, a, nơ, gơ, mơ. Hình bóng này có chút cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Không lâu sau quả cầu nước vặn vẹo, hình bóng kia ngày càng rõ ràng, đây đúng là Vương Lâm. Đúng lúc này hai mắt đang được giấu trong lớp tóc đen bóng của cô gái hắc y chợt lóe lên ánh sáng kỳ dị, quả cầu nước trước người nàng lập tức nổ tung hóa thành hàng loạt giọt nước nhỏ. Trong một màn nước do những giọt nước nhỏ tạo thành chợt hiện lên một vùng tinh không này chỉ có duy nhất một tu chân tinh. Nói cho trường tội hội và các vị trưởng lão biết. Việt Nam Lạc đã tính ra được người hủy diệt Thiểm Lôi tộc hiện đang ở chỗ nào rồi. Cô gái hắc y khẽ mở miệng nói. Khoảng khắc khi lời nói vang lên thì bầu trời hòn đảo nhỏ lập tức có ba bóng người dơ quy quy u, v quy quy o cơ huyễn hóa ra. Ba người này đều ôm quyền hướng về phía cô gái, sau đó hình bóng chợt tiêu tán. Không lâu sau, ngoài tu chân tinh mà Vương Lâm đang trú ngụ, tất cả tu sĩ thái cổ tinh thần trong phạm vi rất nhiều vạn dặm xung quanh tu chân tinh này đều nhận được mệnh lệnh của trường tôn hội, tất cả đều phải tụ tập về đây. Đúng lúc này, trong tinh không thái cổ tinh thần có một khe nứt rất sâu, nơi đây thường chìm vào trong bóng tối, đồng thời còn có những luồng khí lạnh bùng lên, nếu có sinh linh nào bị hút vào trong này thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng lúc này ở rất sâu trong khe nứt hư vô, trong bóng tối đang được những luồng khí lạnh bao phủ, có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi. Vẻ mặt người này cực kỳ âm trầm, hai mắt hắn khép chặt lại, đang chậm rãi thổ nạp. Mỗi lần người này hít vào một hơi đều làm cho những luồng khí lạnh vô tận điên cuồng phóng đến ngưng tụ lại. Những tiếng ken két vang lên, rất nhiều hàn băng được tạo ra nhưng lại tan vỡ ngay lập tức, sau đó bị người đàn ông trung niên hút vào trong thân thể. Trước mặt người đàn ông trung niên đang bay bổng một luồng bạch quang, bên trong luồng sáng này giống như có ẩn dấu hồn phách nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng. Luồng bạch quang chậm rãi chuyển động giống như những sợi khói trắng mờ ảo đang từ trong đó bùng ra, sau đó được hút vào trong thất khiếu người đàn ông trung niên. Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên này mở bừng mắt ra. Hắn nhìn về luồng bạch quang trước mặt rồi lẩm bẩm, lục phẩm đạo linh quả nhiên có lực lượng kinh thiên động động, ta mới hấp thu được 6 phần đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá không niết sơ kỳ. Tuy khoảng cách đột phá vẫn còn rất xa, nhưng loại cảm giác này từ lâu rồi chưa từng xuất hiện. 4 cảnh giới không là niết, linh, huyền kiếp. Người đàn ông trung niên này mở miệng nói thì vẻ mặt khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy một luồng sáng đỏ thấm phá vỡ thiên địa phóng vào sâu trong vết nứt rồi xuất hiện trước mặt người này. Luồng sáng đỏ thấm chiếu sáng tất cả không gian khe nứt, trong trung tâm luồng sáng là một huyết chỉ. Tư Mặc Tử đại năng, lệnh của trường tôn hội bắt giữ người hủy diệt thiểm lôi tộc được một lục phẩm đạo linh, giết chết người này được nhận một cửu phẩm đạo linh. Người đàn ông trung niên này chính là một trong 3 người để tam bộ đại năng đuổi giết Thác Sơ Mơ khi Vương Lâm tiến vào trong thái cổ tinh thần. Tư Mặc Tử. Ánh mắt Tư Mặc Tử lóe lên, hắn vung tay phải về phía trước, hơ y u e t chỉ lập tức rơi vào tay. Sau khi hắn bó bê lại thì huyết chỉ vỡ tan hóa thành một luồng khí tức màu đỏ chui vào trong cánh tay Tư Mặc Tử. Việc này đơn giản, ta có thể hoàn thành. Tư Mặc Tử chậm rãi mở miệng, hai mắt đột nhiên khép chặt, một hình ảnh hư ảo từ trong thân thể bùng ra rồi hóa thành một bộ dạng cực kỳ giống với Tư Mặc Tử, nhưng tu vi của hình ảnh hư ảo này không phải là đệ tam bộ mà chính là thiên nhân đệ ngũ suy. Hình ảnh hư ảo tiến về phía trước rồi biến mất trong khe nứt. Lúc này Vương Lâm đang ẩn thân trong thập vạn đại sơn. Hắn không quan tâm đến chuyện tai bộ tu sĩ đang tiến hành điều tra trên tu chân tinh, dù trên đỉnh đầu có hàng loạt cầu vồng phóng qua nhưng hai mắt Vương Lâm vẫn khép chặt, hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa lục đạo lôi. Lúc bắt đầu thì Vương Lâm luyện hóa linh niệm lôi, hiện nay Vương Lâm cũng đã có rất nhiều linh niệm lôi, vì vậy quá trình luyện hóa cũng rất đơn giản. Không lâu sau, tất cả linh niệm lôi được thiểm lôi tộc kiếm dơ quy quy u, v quy quy o cơ trong rất nhiều năm qua đã bị Vương Lâm hấp thu toàn bộ. Vì vậy mà linh niệm lôi của Vương Lâm trở nên cơ kỳ hùng hậu. Linh niệm lôi bao quanh nguyên thần sấm sét của Vương Lâm rồi chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần nó chuyển động một vòng đều là nguyên thần Vương Lâm nở ra một ít, tu vi cũng vì vậy mà tăng mạnh. Quá trình lôi tu đang tiến về phía toái niết đại viên mãn, đang liên tục tiến thẳng lên, nếu không tu hành vạn năm thì rất khó đạt đến tu vi toái niết trong 3 cảnh giới đệ nhị bộ. Vì vậy không cần phải nói đến chuyện đột phá, thời gian tu đạo của Vương Lâm cũng không thể nào so sánh với những lão quái. Hắn bước vào toái niết nhờ đạo quả, lúc này lại tăng mạnh, lại lấy được tạo hóa sấm sét. Nhưng dù như vậy thì cũng không thể nào tiến lên rất cao, trừ khi chín luồng sấm sét đi kèm theo lôi bản nguyên trở nên đại thành. Nhưng sau khi đại thành thì có thể tiến vào đệ tam bộ hay không, điều này Vương Lâm cũng không thể biết được. Hắn mơ hồ có cảm giác hình như không phải mọi chuyện đều đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng không lựa chọn phương pháp tu luyện hương hỏa. Dù thế nào cũng không nên tu luyện hương hỏa, tu tưởng của Vương Lâm cực kỳ kiên định. Sau khi dung hợp linh niệm lôi thì nguyên thần sấm sét lập tức há miệng, phóng về phía những luồng sấm sét còn lại mà thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi, chỉ nháy mắt đã qua một ngày. Trong khoảng thời gian một ngày này có rất nhiều tu sĩ tụ tập đến tu chân tinh của chân ngôn tộc. Tu sĩ rất đông với số lượng trên vài vạn. Trong đám tu sĩ này có rất nhiều cường giả. Những người được phái đến đây thì có rất ít người yếu đuối. Trong khoảng thời gian một ngày này toàn bộ tu chân tinh đều bị một đám vài vạn tu sĩ điên cuồng tìm kiếm. Hàng loạt địa phương bị lục lọi hầu như muốn lật ngược tu chân tinh này lên. Dù là thập vạn đại sơn vương cũng bị nhóm tu sĩ này kiểm tra từng tấc sơ quy quy a cơ, nhưng cuối cùng dù bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện ra một chút dấu hiệu. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1367, cánh cửa không chi. Địa phương Vương Lâm cũng có vài tu sĩ đi qua, cũng có rất nhiều luồng thần thức đảo qua, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện được sự tồn tại của Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân ngồi giống như hòa cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh, tất cả thần thông và ánh mắt rơi xuống đều không phát hiện được bất kỳ sự biến đổi nào ở đây. Khí tức của cả người Vương Lâm đã sớm hòa cùng một thể với thập vạn đại sơn, tuy hai mà một. Thiên ẩn lôi đã được luyện hóa thành công trong tâm thần Vương Lâm, đã trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên. Ngay cả địa dung lôi cũng đã được hắn điên cuồng thôn phệ thành công trước đó vài canh giờ. Lúc này Vương Lâm đã biết được thời gian cực kỳ cấp bách, hầu như hắn không chút do dự hướng về phía luồng sấm sét thứ tư mà thôn phệ. Nguyên hóa lôi được nguyên lực trong thiên địa ngưng tụ ra. Dưới nguyên thần sấm sét khủng bố của Vương Lâm thì sau ba canh giờ nguyên hóa lôi đã ầm ầm run rẩy, không thể nào phản kháng, sau đó bị Vương Lâm thôn phệ. Bên ngoài nguyên thần sấm sét của Vương Lâm đã có bốn luồng sấm sét xoay quanh, nguyên thần của hắn càng lúc càng mạnh, tu vi cũng đánh thẳng về phía cánh cửa cuối cùng của toái niết đại viên mãn. Từ hợp lôi, ta đã dùng danh nghĩa sấm sét thiên địa ra lệnh cho ngươi trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên. Nguyên thần sấm sét vang lên những tiếng nổ ầm ầm, luồng sấm sét từ hợp lôi thứ năm đang điên cuồng vùng vẫy. Luồng sấm sét này cực kỳ dữ dội, ẩn giấu một luồng tử tính, đồng thời còn bùng ra một lực lượng bài xích cực mạnh. Muốn hoàn toàn lơ y u e nơ hóa luồng sấm sét này thì phải mất vài ngày, vì vậy mới chậm rãi làm cho lực bài xích tiêu tán và trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên. Nhưng Vương Lâm cũng không có thời gian dây dưa, khi thấy từ hợp lôi này phản kháng dữ dội thì hừ lạnh một tiếng, bốn luồng sấm sét đang bao quanh nguyên thần đột nhiên nổ mạnh, sau đó trực tiếp phóng lên từ hợp lôi. Tất cả hóa thành một luồng lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh vào luồng lực từ bài xích. Những tiếng nổ dữ dội vang lên, từ hợp lôi không thể nào chống cự lại được. Nó hơi giãy giụa rồi ầm ầm tan vỡ. Khoảnh khắc khi từ hợp lôi tan vỡ thì nguyên thần Vương Lâm há rộng miệng nuốt vào. Nguyên thần đột nhiên thôn phệ từ hợp lôi. Vì không phải được tạo thành do luyện hóa mà hấp thu khi tan vỡ nên từ hợp lôi này yếu hơn rất nhiều những luồng sấm sét khác đang bao quanh nguyên thần. Nhưng Vương Lâm lại không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy. Sau khi hấp thu luồng sấm sét thứ 5 này thì bên ngoài nguyên thần của hắn đã có 5 luồng sấm sét điên cuồng xoay chuyển. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tu vi Vương Lâm đột nhiên phá tan cánh cửa toái niết hậu kỳ để tiến lên toái niết đại viên mãn. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến lên toái niết đại viên mãn thì nguyên thần trong cơ thể nhanh chóng bành trướng, nguyên thần phóng thẳng về phía đạo ý lôi. Đạo ý lôi này được thiểm lôi tộc sưu tầm trong nội giới. Dù sao thì chỉ những nhân tài có ý cảnh khủng bố mới ngưng tụ ra đạo niệm, và đạo ý lôi này chính là như vậy. Nếu đạo ý lôi dám phản kháng thì chắc chắn Vương Lâm sẽ không do dự mà đánh tan rồi hấp thu. Lúc này nguyên thần của hắn bùng lên khí thế vạn quy u, a, nơ, nơ. Khoảnh khắc khi đến gần đạo ý lôi thì luồng sấm sét này lại không dám vùng vẫy. Trong đạo ý lôi bùng ra một luồng đạo niệm cực kỳ hỗn tạp. Những đạo niệm này hóa thành hàng loạt hồn phách. Đám hồn phách này tạo ra cho Vương Lâm cảm giác cực kỳ quen thuộc. Bọn họ đều là tu sĩ nội giới. Đám hồn phách này cũng cảm nhận được đạo niệm của Vương Lâm. Tất cả lập tức ngưng tụ lại rồi phóng thẳng vào nguyên thần, mà chẳng cần Vương Lâm thôn phệ, đạo ý lôi đã tự động tiến hành quá trình dung hợp. Một quá trình dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Sau khi hoàn toàn luyện hóa 6 luồng sấm sét thì tất cả đều vần quanh nguyên thần Vương Lâm, tất cả đều nhanh chóng xoay tròn. Tu vi trên phương diện lôi tu của Vương Lâm đã đạt đến toái niết đỉnh phong trong đệ nhị bộ. Hai mắt Vương Lâm mở bừng ra, bên ngoài ký hiệu sấm sét trong mắt phải có 6 luồng sấm sét khác đang xoay tròn. Những tiếng sấm động ầm ầm liên tục vang vọng bầu trời tu chân tinh. Vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích Vương Lâm lập tức cảm nhận được tiếng sấm động ngày hôm nay có chút khác lạ. Tất cả đều tản thần thức ra tạo thành một con sóng quét ngang thiên địa, nhưng không phát hiện được bất kỳ điều gì. Nếu không phải chân ngôn tộc liều mạng ngăn cản thì đám tu sĩ này đã sớm luyện hóa cả tu chân tinh. Không thèm để ý đến sinh linh nơi đây, dù thế nào cũng phải để Vương Lâm thò mặt ra. Những luồng cầu vồng bao phủ cả bầu trời, dù bất kỳ địa phương nào cũng có sự tồn tại của tu sĩ. Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, 6 luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên đã hoàn thành, nhưng đây không phải là mức độ cuối cùng của hắn. Nếu muốn lôi bản nguyên được đại thành thì cần phải có 3 luồng sấm sét nữa. Vương Lâm chỉ biết còn lại 3 loại nhưng không lần ra bất kỳ manh mối nào. Đối với sấm sét bao quanh lôi bản nguyên thì không cần phải đi tìm theo phương pháp cũ. Ta nói nó là sấm sét bao quanh lôi bản nguyên thì nó chính là như vậy. Vương Lâm vốn cũng là một người coi trời bằng vung. Nếu đã không còn bất kỳ tin tức nào về 3 luồng sấm sét còn lại thì hắn chuẩn bị tự mình giải ra. Ta muốn xem sau khi 9 luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên được đại thành thì tu vi của ta có thể đạt đến mức độ đại thành, đạt đến để tam bộ theo lôi bản nguyên hay không. Trong mắt Vương Lâm bùng lên hồng quang, cực cảnh đột nhiên lói lên rồi xông ra. Cực cảnh hay thiên kiếp cũng là một loại sấm sét, ta mặc kệ cực cảnh thiên kiếp trước đó là thứ gì, nhưng lúc này ngươi là tia chớp cực cảnh, chính là luồng sấm sét thứ 7 của Vương Lâm ta. Ta là người nắm giữ sấm sét đứng đầu thiên địa, lời nói của ta chính là mệnh lệnh 5 tháng với ngươi. Cực cảnh sấm sét, trở về vị trí cũ cho ta. Dưới thần niệm của Vương Lâm, tia chớp cực cảnh lập tức nổ lên ầm ầm. Nhưng lúc này cực cảnh lại xoay ngược lại phóng vào mắt phải Vương Lâm, khoảnh khắc này đã trực tiếp xuất hiện trong mắt phải. Cực cảnh đã trở thành luồng sấm sét thứ 7. Lúc này bên ngoài ký hiệu lôi bản nguyên trong mắt phải Vương Lâm đã có 7 luồng sấm sét bao quanh, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ trong người hắn bùng ra ngoài.